Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2324, chương 2320, chân tướng. Cốt linh tộc bị đông đảo oan hồn cho gặm đến không sai biệt lắm lúc. Cả người đều tiến vào nửa trạng thái hôn mê bên trong ở thời điểm này. Dịch Thiên Vân mới bay qua, một phát bắt được hắn đầu, ngươi. Người cái quái vật này, cốt linh tộc còn có một chút điểm ý thức. Chỉ là muốn phản kháng đều không làm được. Linh hồn thụ thương nghiêm trọng, khó mà động đậy, quái vật a, cái kia dù sao cũng tốt hơn ngươi là biến thái. Dịch Thiên Vân không cùng hắn rông dài. Lập tức thi triển ra siêu cực siêu hồn đến, đem cái này cốt linh tộc ký ức đều cho móc sạch đi ra. Hắn muốn biết đạo cốt linh tộc đến tột cùng là tình huống như thế nào. Vậy mà lại thủ tại chỗ này tại lục soát xong ký ức lúc sau. Còn lại một chút ý thức cốt linh tộc thì thào nói. Ngươi, ngươi cái quái vật này. Lại, vậy mà có thể lục soát xong ta ký ức bành. Dịch Thiên Vân một thanh bóp nát hắn đầu. Đều chẳng muốn cùng hắn giải thích. Đinh, thành công đánh giết cốt linh tộc. Thu hoạch được 5 tỷ điểm tinh có thể đáng, 3.000 điểm giết chóc trị, thu hoạch được xương linh huyết mạch có thể khống chế hài cốt. Hài cốt vùng đất hy hữu, hài cốt thạch hy hữu, hài cốt vùng đất có thể truyền tống hướng tràn ngập hài cốt khu vực, mức độ nguy hiểm không biết hài cốt thạch có thể đem ra chế tác cực mạnh hài cốt khôi lỗi tại đánh giết cái này cốt linh tộc lúc. Lấy được ban thưởng vẫn tương đối phong phú. Trực tiếp cầm tới cốt linh tộc huyết mạch, đại biểu cho hắn đồng dạng có thể khống chế những này hài cốt, nhất là phối hợp cái kia hài cốt vùng đất, dạng này liền không cần lo lắng không có hài cốt nhưng điều khiển không tệ. Ban thưởng ngược lại là phong phú. Dịch Thiên Vân trong ánh mắt lại không có nửa điểm kinh hỉ, có chỉ là băng lãnh. Đại nhân, tình huống như thế nào? Bọn hắn đều cảm giác được Dịch Thiên Vân sắc mặt không đúng lắm. Đều nhao nhao bay tới. Đồng thời đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giải quyết hết gia hỏa này. Không phải lại là toát ra một đống hài cốt đi ra. Vậy thật đúng là đủ khó đối phó. Xích Nguyệt Tinh cái kia phần địa đồ, chính là gia hỏa này làm ra. Cố ý dẫn dụ thần tinh tôn tới, sau đó đánh giết. Dịch Thiên Vân cho dù có đoán trước đến, tại biết nói ra chân tướng lúc, đều cảm thấy 10 phần tàn khốc. Tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy, lại là dê vào miệng cọp, trở thành đông đảo hài cốt một trong. Nhất là lấy cốt linh tộc thủ đoạn, nhất định là cực kỳ tàn nhẫn. Trước khi chết nhất định rất thống khổ. Cái này, bọn hắn đồng dạng có chỗ đoán được. Mới chân chính xác nhận lúc, vẫn là cảm thấy phi thường rung động, thậm chí cảm thấy mấy phần phẫn nộ. Rất nhiều bọn hắn tiền bối, chẳng phải là đều chết tại gia hỏa này trên tay rồi. Cả đám đều ôm mạnh lên hy vọng, rời đi Xích Nguyệt Tinh, tiến về khu vực khác. Ai ngờ lại là chết tại cốt linh tộc trong tay. Tương đối thê thảm, gia hỏa này, đáng chết. Trạm Y Lan trong đôi mắt đẹp lóe ra lửa giận. Ta một cái tiền bối, trước đây thật lâu lại tới, đồng dạng là dựa theo cái kia địa đồ bay tới, xem ra cũng là đụng phải độc thủ. Bọn hắn cùng không ít thần tinh tôn có không tệ quan hệ, nghĩ đến những bằng hữu kia đều chết tại gia hỏa này trong tay, đều cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Nếu không phải cốt linh tộc đều đã chết, bọn hắn thật sự chính là hung hăng lại tra tấn một phen. Đúng vậy, chúng ta Xích Nguyệt Tinh không ít cường giả đều chết ở trong tay hắn, mà lại hết sức thống khổ. Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài. Không riêng gì chúng ta Xích Nguyệt Tinh, còn có xung quanh cùng Xích Nguyệt Tinh tương tự hành tinh, đồng dạng đụng phải cái này loại độc hại gia hỏa này, chính là ôm cây đợi thỏ. Đem địa đồ cho trải rộng ra xuống dưới, sau đó lẳng lặng chờ đợi, liền sẽ liên tục không ngừng có thần tinh tôn cường giả tới. Những cái kia thần tinh tôn đều ôm đối tương lai mỹ hảo ước mơ tới. Ai ngờ cả đám đều thảm tao độc thủ tu vi chênh lệch. Để bọn hắn không có một cái nào chạy trốn, cái này cốt linh tộc người tu vi kinh người. Đối với một số mới ra đời thần tinh tôn, muốn giải quyết bọn hắn còn không phải dễ dàng căn cứ cái này cốt linh tộc ký ức. Không có một cái nào có thể chạy trốn, toàn bộ thảm tao độc thủ. Dù sao hắn lúc đầu tu vi liền đủ mạnh, cộng thêm nhiều như vậy hài cốt cùng oan hồn hỗ trợ. Muốn chạy trốn căn bản là rất không có khả năng sự tình, cái này. Tên khốn này, Mi Thanh thần tinh tôn mắt đỏ. Hắn nhớ tới những bằng hữu kia, liền không nhịn được thương cảm. Ai, may mà chúng ta có đại nhân hỗ trợ. Không phải chúng ta đồng dạng thảm tao độc thủ, Ngọc Lam thần tinh tôn thở dài. Vẫn là xuất hiện tim đập nhanh trạng thái. Ban nãy cốt linh tộc thật là quá cường đại. Cường đại đến để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Không có cách nào chống cự, đúng vậy a. Nếu là chúng ta ba người chính mình tới lời nói. Cái kia thật chính là đến viết di chúc ở đây rồi, Mi Thanh thần tinh tôn cười khổ. Bọn hắn thật nếu tới lời nói, chính là căn cứ cái này tinh bàn tới đến lúc đó tất nhiên sẽ đụng phải cốt linh tộc. Đến lúc đó đó là một con đường chết, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Dù sao đều không có cái khác địa đồ có thể lựa chọn. Trừ phi tùy ý tán loạn tỉ mỉ nghĩ lại. Còn tốt bọn hắn cũng không có vội vã tới. Có Dịch Thiên Vân dẫn đường. Thật là an toàn không ít, bọn hắn trước đó liền nghe người qua. Cái này bên cạnh phi thường hung hiểm. Không nghĩ tới chân chính hung hiểm. Không phải những cái kia hải yêu, mà là những này cùng là người tu luyện cốt linh tộc. Khó trách nhiều như vậy thần tinh tôn một mực chưa có trở về. Đều chết ở chỗ này, còn làm sao trở về? Một đám gia tộc đều mong mỏi chính mình lão tổ trở về. Chân chính tình huống là đều không đến kế tiếp hành tinh. Liền chết ở trên đường, hiện tại đã giải quyết xong hắn. Còn lại phía dưới chính là vẽ ra chân chính địa đồ. Sau đó đưa cho Xích Nguyệt Tinh cái kia một bên. Sau này liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Dịch Thiên Vân nói, đúng vậy a. Chúng ta thật tốt uốn nắn dưới sai lầm này. Chờ chúng ta chân chính đến Tàng Long Tinh lúc, lại đem địa đồ cho vẽ ra đến. Sau đó cầm lại Xích Nguyệt Tinh. Bọn hắn đã hạ quyết định. Nếu như không có địa đồ lời nói, cái kia Xích Nguyệt Tinh cường giả, thật giống như là con ruồi không đầu giống như, bốn phía tán loạn, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền tiến về Tàng Long Tinh đi, Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn hướng mặt. Khác cái khu vực bay đi, cùng cái này bên cạnh hoàn toàn là hoàn toàn phương hướng khác nhau lúc đầu cốt linh tộc liền đặc. Biệt đem người cho dẫn tới cái vắng vẻ khu vực bên trong. Làm sao có thể là chân chính lộ tuyến, hắn bây giờ có được cốt linh tộc ký ức. Đương nhiên biết đạo chân chính lộ tuyến ở nơi nào, về phần xung quanh những cái kia hành tinh sai. Lầm lộ tuyến, vậy liền để chính bọn hắn đến giải quyết. Dịch Thiên Vân nhưng không có nghĩa vụ đi hỗ trợ, bất quá hỗ trợ giải quyết hết cốt linh tộc lúc sau. Còn lại phía dưới chính là nhiều hơn thăm dò, chí ít còn có hy vọng tìm tới Tàng Long Tinh, mà không phải chết ở chỗ này tại một đường phi hành thuật dưới. Lấy bọn hắn tốc độ kinh người, tiến về Tàng Long Tinh đang phi hành một đoạn thời gian lúc sau. Đột nhiên nhìn thấy một chiếc to lớn vô cùng linh chu, từ trước mặt bọn họ xuyên thẳng qua mà qua, sau đó tại bên cạnh dừng lại, ha ha. Các ngươi yêu cầu cưỡi linh chu tiến về Tàng Long Tinh a. Lúc này có người từ phía trên đi xuống, một mặt vui vẻ nhìn lấy bốn người bọn họ, lấp lóe ánh mắt liền như là ngửi được kim tiền mùi vị nhìn lấy chiếc này linh chu. Đám người lấy làm kinh hãi, cái này linh chu nhìn rất phổ thông, trên thực tế nhưng lại có tinh tôn cấp độ tinh tôn cấp vũ khí bọn hắn đều gặp. Nhưng tinh tôn cấp linh chu, thật sự chính là chưa từng gặp qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?